Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, Thiên Thần cung đời thứ 3 cung chủ. Cái này một tòa kiến trúc rất lớn, chiếm có 1 triệu dặm, cực kỳ kinh người, toàn thân lấy xích hồng sắc diễm thiết thạch chế tạo thành. Phía trên lại càng là khắc họa vô số đường vân, vô cùng phức tạp. Càng mơ hồ để lộ ra một loại siêu thoát đại đạo cảm giác. Thần cấp trận pháp, cái này một tòa kiến trúc cũng là có được thần cấp trận pháp. Thần cấp trận pháp tồn tại, không chỉ là để cái này một tòa kiến trúc cứng rắn cực kỳ. Ngay cả là đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống đối hạ xuống. Hơn nữa có nhất định công kích tính, đủ để chém giết phổ thông đạo thiên cảnh tu sĩ. Diễm thiết thạch, Hữu Sân Vũ trợn mắt lên, lớn như vậy một tòa kiến trúc đều là sử dụng diễm thiết thạch nuôi chế tạo thành. Diễm thiết thạch chính là một loại đặc thù khoáng vật, ẩn chứa hỏa chi đại đạo lực lượng, ở đạo phẩm khoáng vật bên trong, đều thuộc về cực cao. Một khối 1000 cân diễm thiết thạch là có thể mua được một cái thượng phẩm đạo khí, khổng lồ như thế kiến trúc. Làm tiêu hao diễm thiết thạch hàng trăm triệu, chính là một số kinh người cực kỳ tiêu hao, ngay cả là trung đẳng bất hủ thánh địa, đều khó mà lấy ra như vậy tài phú tiêu hao. Đúng, toàn thân từ diễm thiết thạch chế tạo chiến thần đài, Ly Nguyên ánh mắt lập lòe, đây là năm đó thiên thần cung đời thứ 3 cung chủ chế tạo. Đời thứ 3 cung chủ, Tần Phong nhìn, Trảm Thần Thai. Thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong, lấy đời thứ 3 cung chủ tư chất nhất là xuất chúng. Tung hoành một cái thời đại, khó có địch thủ, đáng tiếc, hắn đi là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, đem thế giới đại đạo do hư chuyển thực, sáng tạo một cái vũ trụ đường. Ly Nguyên cảm thán một tiếng, cái này một con đường rất khó khăn, vô số thiên kiêu đi con đường này. Thế nhưng là có thành tựu ít ỏi, chớ nói chi là đạt đến đạo thiên cảnh, đã ít lại càng ít, đời thứ 3 cung chủ nhưng làm được. Hắn đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tầng thứ, trở thành ngụy thần, cùng Tổ Long nhất chiến, trọng thương Tổ Long thế nhưng là một tên chân thần, lấy ngụy thần lực lượng đánh bại chân thần. Có thể thấy được đời thứ 3 cung chủ cường đại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chưa hoàn thành sáng tạo ra một cái vũ trụ đường. Vậy kết quả làm sao? Tần Phong hỏi, hắn đi cũng là lấy thế giới đại đạo làm căn cơ. Dung hợp rất nhiều đại đạo, do đó đem thế giới đại đạo lĩnh vực do hư chuyển thực. Hóa thành một cái chân thực vũ trụ thế giới. Nếu biết được thiên thần cung đời thứ 3 tông chủ tình huống, tự nhiên là cần dò hỏi một chút. Biến mất, Ly Nguyên cảm thán nói. Biến mất, Tần Phong ngẩn ra, vì sao sẽ biến mất? Không biết, Ly Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Có một ngày thiên thần cung trưởng lão phát hiện đời thứ 3 cung chủ biến mất, giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian một dạng, vô pháp tìm đến hắn khí tức chỗ. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, đời thứ 3 cung chủ mệnh đăng vẫn tồn tại, có thể chứng minh đời thứ 3 tông chủ vẫn chưa tử vong. Không biết đi nơi nào, làm thay trời thần cung cung chủ đã từng ra tay tìm đời thứ 3 cung chủ. Tung tích, nhưng vô pháp tìm đến. Tần Phong trầm mặc, mệnh đăng là một người tu sĩ thần hồn phân ra khí tức. Do đó tế luyện ra một loại có thể kết luận tu sĩ có hay không vẫn lạc. Thậm chí có thể tìm được tu sĩ chỗ bí mật khí. Mệnh đăng tồn tại, đời thứ 3 cung chủ vẫn chưa tử vong, nhưng lại vô pháp tìm đến hắn tung tích. Làm thay trời thần cung cung chủ thế nhưng là cấp bậc chân thần tồn tại. Liền hắn cũng không tìm tới đời thứ 3 cung chủ. Vũ trụ bên trong cần làm không người có thể tìm đến đời thứ 3 cung chủ. Khó nói cái này một con đường thật khó như thế. Tần Phong trong lòng nói thầm. Năm đó, Tần Phong ở Cửu Châu thế giới tiến vào Phiếu Miểu Đạo Cung. Trải qua đại đạo diễn hóa, chính là quyết định tu luyện thế giới đại đạo. Sau đó vận mệnh đại đạo hòa vào, để hắn quyết định lấy thế giới đại đạo làm căn cơ. Hòa vào rất nhiều đại đạo, làm được do hư chuyển thực, sáng tạo thế giới. Con đường này rất khó, nhưng Tần Phong biết rõ con đường này cường đại. Chỉ là không nghĩ tới, liền lúc trước hoành tuyệt một cái thời đại yêu nghiệt, thiên thần cung đời thứ ba cung chủ đều vô pháp làm được. Ly Ngôn cũng không nhận thấy được Tần Phong tình huống. Nói, năm đó đời thứ ba cung chủ phát hiện một viên kỳ lạ hàng tinh. Nhìn như là hàng tinh, lại là hoàn toàn do diễm thiết thạch tạo thành tinh cầu. Hắn đem cái này một cái tinh cầu mang về. Do đó kiến tạo ra chiến thần đài. Chiến thần đài lấy diễm thiết thạch làm trụ cột, hòa vào một ít đặc thù khoáng vật, thậm chí có thần thạch tồn tại, lại bày xuống thần cấp trận pháp, ngay cả là ngụy thần muốn phá hoại cũng cực kỳ khó khăn. Kỳ trước vạn tộc cuộc chiến đều sẽ lựa chọn ở chiến thần đài tiến hành, một là đủ lớn, một là khó có thể phá hủy. Sư phụ, khó nói liền không người có thể phá hủy chiến thần đài. Hữu Sân Vũ hỏi, chân thần có thể. Ly Nguyên cười nói, ngươi xem chiến thần đài tường vây chỗ cao nhất, nơi đó có một cái trưởng ấn, chính là đời thứ ba cung chủ lưu lại dưới. Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ ba người ngẩng đầu lên nhìn lại, thật là phát hiện một cái dấu bàn tay sâu đến nửa tấc. Đường vân khí tức, được, Ly Nguyên nói, chiến thần đài sự tình không cần quá mức quan tâm. Các ngươi cần lưu ý là những người khác, đến từ chính cái khác chủng tộc tồn tại. Ta nghe nói lần này vạn tộc cuộc chiến, lục đại chí cao tựa hồ không có toàn bộ ra tay. Triệu Vũ Tinh hỏi nói, sư thúc, đây là thật, Ly Nguyên giải thích nói. Vạn tộc cuộc chiến vốn là vạn tộc trẻ tuổi giao thủ, cũng không phải gì đó trọng yếu đông tử. Lục đại chí cao nếu là toàn bộ ra tay, có vẻ nhân tộc tu sĩ có chút coi thường người khác quá đáng. Vì lẽ đó, mỗi một lần vạn tộc cuộc chiến, lục đại chí cao chỉ đi ra hai cái. Lần này từ chúng ta Thái Thượng Phủ cùng Tử Kim Thánh Địa ra tay, còn lại mấy cái cũng không cần xuất thủ. Chúng ta cùng Tử Kim Thánh Địa. Triệu Vũ Tinh ánh mắt sáng lên, hỏi nói, cái kia Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử sẽ xuất thủ. Ly Nguyên nói, cần làm sẽ xuất thủ. Vạn tộc bên trong cũng không có thiếu cường giả tồn tại, như Long tộc, như Tinh Không Cự Thú, đều có cường đại tồn tại. Vì bảo đảm nhân tộc địa vị, Tử Kinh Thánh Địa tất nhiên sẽ khiến chư cát sắc động thủ, chấn nhiếp vạn tộc, đặt vững Tử Kim Thánh Địa địa vị. Bọn họ tới, Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ ba người nghiêng đầu nhìn tới. Ở phía xa đi tới một đám người, nhóm người này nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 người thôi. Có thể từng cái khí thế thâm trầm, không giống phương hướng. Dẫn đầu là một người mặc hắc sắc áo dài, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử. Còn lại 4 người bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là người trẻ tuổi dáng dấp, khí độ bất phàm, dáng vẻ đường đường. Làm cho người ta chú ý nhất là cái kia trên người mặc tử y viền vàng thanh niên, biểu hiện lãnh đạm mà lãnh khốc, mang theo vài phần kiêu ngạo. Ở chỗ mi tâm có một vệt tử phù văn màu vàng, thần dị phi thường. Cái này một tên tử y viền vàng thanh niên, khí tức thâm thúy cực kỳ, khó có thể cẩn thận cảm giác, rồi lại ẩn chứa một loại bá đạo tuyệt luân khí tức, lệnh người thần phục hắn phía dưới. Chư cát sắc, Tần Phong trong lòng rùng mình, mặc dù chưa từng thấy chư cát sắc, cũng kết luận đối phương chính là trong truyền thuyết Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử Chư Cát Sắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.